Chương 222, Quỷ Bí Chi Địa. Phòng luyện công. Diệp Thần không có nghĩ tới cái này cái động khẩu cư nhiên sâu như vậy. Mặc dù cũng không phải thẳng tắp, nhưng là nhất định phải không ngừng ở chung quanh trên vách động mượn lực, mới có thể dưới sự khống chế xuống tốc độ. Bằng không, một ngày tốc độ quá nhanh, đập phải đáy động, không chết cũng tàn phế. Hơn nữa, theo không ngừng thâm nhập, bên trong phun trào ra linh năng khí độ, càng ngày càng nồng đậm. Diệp Thần cảm giác, chỉ là ở chỗ này hô hấp cái 2-3 phút đồng hồ, hiệu quả đều có thể so với uống bình siêu năng dinh dưỡng nguyên dịch. Bên trong đan điền, dường như cảm ứng được ngoại giới hoàn cảnh biến hóa, linh năng khí toàn tốc độ xoay tròn nhanh hơn. Trong động nồng nặc linh năng, đi qua Diệp Thần hàng tỷ lỗ chân lông tiến nhập trong cơ thể, bị vô số tế bào hấp thu một, tinh lọc, đi tạm tổn tinh, sau đó đưa về đan điền bên trong. Trong cơ thể cái loại này mơ hồ muốn đột phá cảm giác, càng thêm mãnh liệt dưới đường đi rơi vượt lên trước 8.000m, đều gần sánh bằng một tòa đỉnh Everest độ cao, Diệp Thần rốt cục thấy được đáy động. Vội vã ở trên vách động dẫm đạp, mượn lực, giảm tốc độ. Đông Diệp Thần rơi ầm ầm cứng rắn nham thạch đáy động, hai chân đập ra hai cái sâu tới một tấc lõm xuống. Ngẩng đầu nhìn lên trên, trên đỉnh đầu đã xem không đến bất luận cái gì ánh sáng. Diệp Thần linh năng dũng mãnh vào hai mắt, chung quanh hắc ám, đối với hắn không dậy được bất luận cái gì gây trở ngại. Mấy cục đá to lớn ngăn chặn cái động khẩu, bên trong cửa hang mơ hồ có ánh sáng lộ ra. Diệp Thần vận khởi linh năng, ba khối nặng đến 10 tờ N trở lên đá lớn bị hắn chậm rãi đẩy ra. Theo một người chiều rộng khe hở, Diệp Thần chui vào. Một tòa thanh đồng cổ môn thình lình xuất hiện ở trước mắt Diệp Thần, hai mắt 243 đột nhiên thắng đại, ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Cái này thanh đồng cổ môn đúng là cùng ma sơn trong cơ thể tòa kia mở ra thần ngục đất thanh đồng cổ môn giống nhau như lúc giờ khắc này, hắn có chút quý. Không biết mình là ở trong game, hay là đang hiện thực. Thanh đồng cổ môn tre, quang huy cùng nồng nặc linh năng từ đó lộ ra. Đây chính là Lạc Long núi thiên tinh mỏ linh năng nguồn gốc, bằng không, chỉ dựa vào bên ngoài trong hư không về điểm này mỏng manh linh năng, không có khả năng tạo ra tài nguyên khoáng sáng tới. Diệp Thần cẩn thận thăm dò, hướng khép hở cổ môn khẽ hở. Trong chiều nhìn lại từng cái làm sao có thể Diệp Thần đúng là thất thanh kêu lên. Chỉ thấy cổ môn bên trong là một gian to lớn thạch thất. Thạch thất có chút tàn phá, bên trong rất nhiều nơi đều sụp đổ. Nhưng hơn 1.000 thước vuông bên trong thạch thất, chu vi trưng bày một tòa tụ linh trận, lại vẫn đang không ngừng lưu chuyển bên trong. Chỉ là tụ linh trận một góc bị sụp đổ thạch trụ đập nữ tờ, đưa tới không ngừng có nồng nặc linh năng, từ đó tiết lộ ra ngoài, cũng đi qua thanh đồng cổ môn khe hở, tán lộ ra đi. Tụ linh trận trung tâm là xếp thành núi nhỏ giống nhau cao linh thạch. Trong đó hơn phân nửa đã bị tiêu hao thành phổ thông ngọc thạch. Đồng thời, thạch thất chu vi, chuyển bát quái hình thức, trưng bày có 8 cái bàn đá, trên bàn đá, mỗi người trưng bày có 3 phần ngọc giản. Mặc dù có chút tán lạc toái thạch rơi vào những thứ này trên bàn đá, nhưng cái nguyệt bức chút ngọc giản, dường như vẫn chưa xuất hiện tổn thương. Nhưng để cho Diệp Thần cảm thấy khiếp sợ, là căn này bên trong thạch thất cảnh tượng, cư nhiên cùng lần trước hắn ở trong game lợi dụng thiên tổng cương chữ kim tra xét cao y viên na y tiềm long ngọc bội lúc, Trô đã thấy cảnh tượng, giống nhau như lúc du hí, vì sao có thể chứng kiến thực tế cảnh tượng cao y viên na y tiềm long ngọc bội, chỉ là một viên hoàng kim cấp thắt lưng đồ trang sức, cho dù bị phong ấn, vậy cũng cuối cùng là một viên du hí hư nghị trang bị. Nhưng vì sao, trước đây chính mình tại trong đó thấy cảnh tượng, dĩ nhiên cùng nơi đây giống nhau như lúc, nếu nói là có phân biệt, khác biệt duy nhất chính là, chính mình tại tiềm long trong ngọc bội thấy cảnh tượng. Bên trong còn có một cái mơ hồ bóng người, ở tụ linh trận trung tâm luyện công. Khi thì đả tọa, khi thì múa quyền, khi thì đi tới chu vi bên cạnh cái bàn đá, lật xem ngọc giản, một loại quỷ bí cảm giác, đột nhiên từ trong lòng dâng lên. Đây là kiếp trước trong 10 năm, chưa bao giờ có cảm giác. Mà hết thể trước mắt, cũng là hắn chẳng bao giờ trải qua chẳng cảnh. Kiếp trước tất cả di tích thượng cổ, đều bị quốc gia hoặc là cường giả siêu cấp phong tỏa. Lấy lúc đó Diệp Thần thực lực, cũng không thể tiếp xúc, chỉ có thể nghe bên ngoài nghe đồn. Diệp Thần đột nhiên phát hiện, chính mình thăm dò, tiếp xúc liên quan tới thần tích trong game online đồ đạc càng nhiều, ngược lại ngày càng cảm giác mình phảng phất lâm vào một tấm càng ngày càng lớn lưới lớn bên trong, chung quanh sương mù dày đặc, để cho mình mãi mãi cũng thấy không rõ chân tướng của chuyện. Hắn chỉ có thể thôi chắc, có thể, tiềm long trong ngọc bội hình bóng, cũng là phía trước kỷ nguyên cường giả, trồng vào tiến vào có thể tiềm long ngọc bội. Không phải được từ tiềm long hàn đàm sao? Tại sao lại cho thấy Lạc Long Sơn di tích thượng cổ hình bóng? Lẽ nào hay là tiềm long hàn đàm chỉ là đơn thuần trong trò chơi tiềm long hàn đàm, cùng hiện thực luân trong núi tòa kia không giống? Với Diệp Thần tinh thần có chút hỗn loạn, biết quá ít, sương mù dày đặc nhiều lắm, đơn giản vứt bỏ hết thể không đi còn muốn, nên mãng còn là muốn trả, không tiến vào làm sao biết bên trong sẽ có cái gì. Trực tiếp vừa bước một bước vào thạch thất bên trong, Ông Diệp Thần tiến vào trong nháy mắt, một đạo linh quang từ đầu đến chân đem hắn quét nhìn một lần. Kiểm tra đo lường đến sinh mạng thể tiến nhập 9527 hào phòng luyện công khởi động bên trong quét hình sinh mạng thể đặc thù sinh mạng thể đẳng cấp, quá yếu vượt qua bình phán đẳng cấp, không cách nào phán đoán sinh mạng thể thiên phú, thập bội bắn ngược phổ thông công kích, thêm 10 lần 100% phân liệt thiên phú đẳng cấp, địa cấp có hay không lập tức mở ra phòng luyện công huấn luyện liên tiếp thanh thúy giọng nữ, ở Diệp Thần trong đầu vang lên. Sợ đến hắn kém chút nhảy dựng lên. Cô gái này thanh âm phát âm, cực kỳ cổ quái. Nguyên bản Diệp Thần là một chữ cũng nghe không hiểu. Nhưng chẳng biết tại sao, trong đầu Thiên Thư Tổng Cương chữ to màu vàng, cư nhiên ở trong hiện thực chợt lóe lên, dĩ nhiên làm cho hắn trong nháy mắt liền hiểu giọng nữ theo như lời ý hơn nữa, thần kỳ hơn là, căn này phong luyện công, lại có thể quét hình ra hắn ở trong game Thiên Phú còn có thể bình phán đẳng cấp hiện thực lần nữa cùng Du Hy Đan vào một chỗ, làm cho Diệp Thần trong lòng cái loại này quỷ bí cảm giác, càng thêm cường liệt. Bất quá sinh mạng thể đẳng cấp quá yếu là một cái quỷ gì còn vượt ra khỏi bình phán đẳng cấp, không cách nào phán đoán lao tử có kém như vậy sao tay không tiếp viên đạn, so với hỏa vân tà thần còn muốn ngang, ngươi lại còn nói ta yếu liền bình xét cấp bậc lên một lượt không phải đi. Diệp Thần lạnh rên một tiếng, cảm thấy cái này phòng luyện công đầu góc là tú đầu, ngay cả một người mạnh yếu đều không phân tích ra được. Tốt, gần mở ra phòng luyện công huấn luyện, xin chuẩn bị kỹ lưỡng giọng nữ lần nữa trong đầu vang lên. Diệp Thần ánh mắt có chút mờ mịt. Ta nói gì ngươi là tốt rồi. Cái gì đều không làm rõ ràng gọi làm kê nhi chuẩn bị có thể hay không giao lưu ngươi rốt cuộc là cái gì giọng nữ vang lên lần nữa một tốt, đã đem phòng luyện công đẳng cấp điều chỉnh làm đẳng cấp cao nhất từng cái địa ngục cấp, mời làm xong chuẩn mỗi bên Diệp Thần, mã lật qua bích cái này cờ mở nở hoàn toàn không thể trao đổi lão tử hắc thời điểm nói muốn điều chỉnh đến địa ngục cấp trừa các loại địa ngục cấp có thể chết hay không nơi này cũng không phải là Du Hy A không. Đợi Diệp Thần hiểu rõ ràng, chu vi cảnh tượng thông suốt biến ảo. Toái một đầu cao tới 10 thước. Toàn thân đầy dữ tợn gai nhọn ma hổ, chợt xuất hiện ở Diệp Thần phía trước 10 thước chỗ. Khoe miệng nứt ra, lộ ra to dài răng nanh, phát sinh kinh khủng gầm nhẹ. Diệp Thần song song nha nở đột nhiên trừng lớn, trong mắt lóe lên một tia chấn động. Đây không phải là kiếp trước giết người vô số gai sắc ma hổ sao 100 cấp người chơi mới có thể miễn cưỡng đánh chết nó làm sao, hay là luyện công, chính là cùng ma vật chém giết đệ một trận chiến đấu, liền làm cho ta ra như vậy một đầu manh thú mất cảm giác lao tử chỉ là có thể tay không tiếp viên đạn. Cái này cờ mở nở đầu này đâm ma hổ, nhưng là liền đạn đạo đều không sợ tồn tại a còn có ta có thể chết hay không a huy phiền phức có thể hay không đồ vật một cái thần của ta cấp kỹ năng dầu gì, đồ vật. Cái tiềm long ngọc bội để cho ta vô địch 3 giây cũng tốt á gọi không đợi Diệp Thần chuẩn bị sẵn sàng. Gai sát ma thanh nhận thấy được trước mắt vị này nhân loại nhỏ yếu sợ hãi, trường kiếm nanh kinh khủng cự trùy, đống nhiên đánh tới.